Phúc Đức Thiên Quan, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút ý tư Tào Mão tiến vào bên trong, đồng thời mở miệng nói. Hoàng Thiên Hiền Đệ, ta tới rồi. Hoàng Thiên sớm đã có nhận thấy ứng, thấy là Tào Mão, tự mình xuống núi nghênh đón. Tào gia ca ca đến rồi, chúng ta cuối cùng cùng nhau mấy người, bằng không đợi chút nữa bị người khi dễ đi. Tam Nương nói giao huyện mấy cái, đã hoàn toàn tề tựu. Tại kiến tạo một nơi thần sơn, U Minh quyền hành cùng hiện thực hợp nhất, khai phát bí cảnh bên trong linh cảnh, cứu khổ cứu nạn cái gì, chờ lấy chúng ta chậm, cái này bí cảnh hãy cùng chúng ta không có quan hệ gì rồi. Giao huyện cũng không lo lắng, lo lắng của ta là phủ thành mấy cái kia, lại là một mực không nhìn thấy, chỉ sợ tiến vào cấp độ càng sâu bí cảnh, nói không chừng liền trực tiếp đi Uông Thế Hồ phát hiện bảo bối địa phương đi. Tào Mão nói. Ngụy phủ quân đem Uông Thế Hồ bắt lại tra tấn, khẳng định hỏi cái gì, đáng tiếc không có nói cho chúng ta biết, chỉ nói linh cảnh sự tình, một câu bảo bối đều không sách. Ta đoán chừng bảo bối chính là linh cảnh hạch tâm, không còn bảo bối, chúng ta đem linh cảnh dẫn dắt trở về, cái kia cũng không có cái gì lớn phát triển có thể nói. Tiên Thiên Linh Bảo, Hoàng Thiên kinh hô, bọn họ có phải hay không phát hiện Tiên Thiên Linh Bảo rồi? Tào Tam Nương nói. Thì tính sao, phủ quân muốn thu hoạch bảo bối, chúng ta đi cản trở, đây không phải muốn chết sao? Hẳn không phải là Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng là rất trọng yếu, chí ít đối Uông Thế Hồ rất trọng yếu, ta suy đoán có thể là tức nhưỡng. Tào Mão nói, đại thiên thế giới thu gọn về sau, vô tận đại địa bị ngưng tụ, co lại thành một điểm, là rất có khả năng dựng dục ra tức nhưỡng. Hoàng Thiên hô hấp dồn dập. Đây là sở hữu địa thần đều tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng niệm lên thổ địa ra lời nói, chớ có lòng tham, nháy mắt tỉnh táo, Tam Nương nói rất đúng, đó cũng không phải là chúng ta có thể lòng tham. Tào Mão thấy cả hai đều là lý trí hạng người, cũng không tiếp tục khuyên nói. Vậy chúng ta tại bọn hắn thu hoạch bảo bối trước đó đem linh cảnh kéo vào kỳ huyện cũng giống như nhau, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo. Hoàng Thiên tâm đờ, nếu như soát chiếu cố lời nói, loại bảo vật này có thể hay không bản thân ôm ấp yêu thương. Hoàng Thiên càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, dù sao chỗ này đại thiên thế giới bên trong mảnh vỡ oán niệm cùng chấp niệm đều là cái này. Không hoàn thành cứu thế, khôi phục sinh cơ, trải vuốt pháp tắc, chỉ sợ căn bản khó mà cầm tới bảo vật. Như thế tính ra, cùng bản thân có cạnh tranh vẫn là Giao Huyền. Bọn hắn kia có cái Sơn Quân. Là một lão hổ đắc đạo, cũng là đi tạo hóa thần sơn chi đạo, còn có thể cứu khổ thần, u minh thần, chờ phụ tá hắn. Bản thân bây giờ vậy tạo hóa như thế một tòa sơn mạch, có thể căn bản không phải thần sơn, chỉ có thể coi là phổ thông. Bởi vì Hoàng Thiên căn cơ không ở nơi này, vị kia sơn quân là đem mình thần sơn căn cơ đều định ở chỗ này, thậm chí còn cầm đại cửu châu sơn phách tới. Niền Hữu Dư cùng Huệ Lan Tâm cô nương làm sao vẫn chưa tới. Hoàng Thiên mở miệng, nếu không đi tìm một chút, hai người bọn họ chỉ sợ không có cái gì lực lượng, nói không chừng gặp phải nguy hiểm rồi. Tào Mão lắc đầu, không cần tìm, ta đối bọn hắn có cảm ứng, bây giờ còn rất tốt, đoán chừng đều có cơ duyên, chờ tiêu hóa cơ duyên liền sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Bạch Hổ chủ, Chu Tước chủ. Liền ngang ngửa với có Hạ Thu hai mùa, lại thêm kia Thập Phương Minh Ngục chủ, tự mang sinh tử nhị khí, có thể miễn cưỡng thay thế xuân cùng đông. Hoàng Thiên đề nghị, chúng ta có thể thử một chút cái này trải vuốt bốn mùa, nhìn xem có thể hay không lĩnh hội chỗ này linh cảnh thời gian pháp tắc, thuận tiện đem những này linh thảo linh hoa hạt giống cho thúc đẩy sinh trường nảy mầm, khôi phục sinh cơ thử một chút. Như thế một biện pháp tốt, Tào Mão gật gật đầu, trước mắt xuất hiện một cái bảng. Bắt đầu phân tích Hoàng Thiên đề nghị, phát hiện xác suất thành công lại có 70. Chỉ là mở giới bổ huyện bên kia cũng có cảm ứng, sẽ cảm thấy cái này bên cạnh đã bắt đầu hành động. Bất quá càng nhiều có cảm ứng vẫn là nhà mình kỳ huyện, như thế sẽ hình thành đấu sức lôi kéo chính là. Như là hai người câu được cùng một cái cá bình thường. Chỉ là cái này Thập Phương Minh Ngục chủ, đi đâu tìm đâu, ta chỗ này đã có 3 cây rồi. Hoàng Thiên gọi ra đằng xà. Đem 2 cây chôn xuống dự định khai phát nhỏ âm ti Thập Phương Minh Ngục trụ lấy ra, tăng thêm Phùng Khắc Thuận cây này 1 cây, thì có 3 cây rồi. Tào Mão lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, đang muốn mở miệng. kia Phùng Khắc Thuận chủ động nói, Tào công tử không nên hiểu lầm, cái này hai cây thần trụ là ta hai vị kia đồng liêu đang cùng tà thú đồng quy vu tận sau di vật, bị Hoàng Thiên Tôn Thần tìm được thu liễm, dự định sau khi ra ngoài trả cho Tôn Thành Hoàng. Tào Mão cười to, ha ha ha, còn cái gì, không cần trả, Hoàng Thiên Nhãn tỉnh sáng lên, thật không dùng còn, Tào Mão gật gật đầu, ta nói không cần trả cũng không cần trả, đến lúc đó có thể gõ chốt chỗ tốt, ta gọi ta thúc ra ra mặt chính là. Vậy càng tốt, Hoàng Thiên càng thêm ca ca dài, ca ca ngắn kêu lên. Làm cho Tào Mão có chút buồn nôn, được rồi, được rồi, ba người thương lượng bàn bạc. Lại đem Phùng Khắc Thuận bài trừ bên ngoài, gọi hắn ủy khuất ba ba, lại không dám nhiều lời. Sau đó Hoàng Thiên liền đem địa linh bàn bày ra, vận chuyển tứ tượng đại trận. Táo Tam Nương đem Chu Tước trụ cắm vào trận bàn vận chuyển hỏa đức thần lực, Tào Mão đem Bạch Hồ trụ cắm vào trong đó, vận chuyển kim đức thần lực. Còn lại hai nơi, liền dùng thập phương minh mục trụ thay thế, cũng vừa vừa vặn có thể cắm vào trong trận bàn, lấy sinh tử chi ý, kéo theo thanh long trụ. Huyền vũ trụ. Rất nhanh tứ trụ vận chuyển, kéo theo nơi đây thời tiết hệ thống biến hóa, gió nhẹ đỡ dậy, sương mù thổi tan. Sau đó vậy mà rơi xuống một cơn mưa nhỏ, làm cho Hoàng Thiên Tông ra linh thảo linh dược hạt giống cùng nhau nảy mầm. Toàn bộ linh cảnh pháp tắc bắt đầu cộng minh, trong đó vặn vẹo trạng thái, thậm chí bắt đầu tiêu mất. Mà linh cảnh không gian, ở đây trận duy trì 4 chiều tình huống dưới càng phát ra vững chắc. Nhưng bên trong pháp tắc lại cùng cửu châu bắt đầu giao hòa. Cái này tứ tượng trận, chính là đại cửu châu tứ tượng trận, không phải nơi này tứ tượng trận, trải vuốt 4 mùa cũng là đại cửu châu tiết khí vận chuyên. Bởi vậy sinh cơ tràn ngập, kỳ thật không phải linh cảnh chỗ này từ vực sinh cơ, sống lại, mà là đại cửu châu thiên đạo bắt đầu can thiệp chỗ này. Cái này sinh cơ, là từ linh cảnh giới màng bên ngoài chảy vào, không phải bản thân khôi phục rồi. Nhưng như thế cũng là pháp tắc lẫn nhau, Hoàng Thiên có thể trông thấy đỉnh đầu nguyên khí, ngũ thải ban lan, như là cực quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu châu nhật nguyệt chi quang, thậm chí cả tinh thần, lúc này đều hình chiếu vào linh cảnh bên trong. Rõ ràng cửu châu pháp tắc, rõ ràng linh cảnh pháp tắc, tại ngũ thải ban lan nguyên khí bên trong hiện ra. Mà ngoại giới, kỳ huyện Tào Thành Hoàng cảm ứng được linh cảnh biến hóa. Trong đó tứ tượng địa linh bàn cùng tứ tượng thiên linh bàn bắt đầu cảm ứng. Liền đem phối hợp lục phán, thôi chủ bộ, nhật giả du thần các loại, bắt đầu thôi động tứ tượng thiên linh bàn, dẫn động trên trời tứ tượng quần tinh chi lực, cùng linh cảnh bên trong tứ tượng địa linh bàn bắt đầu lẫn nhau neo định, lấy đại thần thông bắt đầu dẫn dắt. Nhưng mà bổ huyện Tôn Thành Hoàng vậy cảm ứng được thập phương minh ngục trụ lực lượng, vậy bắt đầu phát động thập phương minh ngục đại trận. Bắt đầu dẫn dắt linh cảnh. Hai bên bắt đầu động tác, giao huyện hình thành hoàng cùng ngụy phủ quân liền bắt đầu có chút thần sắc mất tự nhiên. Món kia bảo vật lấy được không có, thần sơn còn không có kiến tạo thành công sao? Tạo thành hoàng âm thầm phát lực, họ tôn lẫn vào cái gì? Ta đây tứ tượng địa linh trận cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn kia thập phương minh mục trận cùng ta cái này đồng thời phát động? Hai phe bắt đầu mượn trận đấu sức, lẫn nhau lôi kéo. So đấu chính là cái nào nội tình thâm hậu, cái nào pháp lực cao cường, âm thầm lôi kéo ra chân hòa. Bên kia Tôn Thành Hoàng vậy thầm nghĩ, chúng ta thập phương minh ngục trận, lôi kéo linh cảnh hoàn toàn biến thành quỷ vực, nhà hắn tứ tượng địa linh trận, là âm dương hòa hợp, vững chắc hiện thực không gian, hẳn là có ta không có hắn, có hắn không có ta, làm sao cùng ta lôi kéo lên rồi. Chẳng lẽ bên trong xảy ra điều gì sai lầm, nhưng cũng càng thêm phát lực. Mà ở linh cảnh bên trong, Hoàng Thiên lĩnh hội pháp tắc, lĩnh ngộ thời gian biến hóa, 4 mùa luân chuyển, đại địa nội tình càng phát ra thâm hậu, càng phát ra cổ lão, tầng đất, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tầng nham thạch, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm, trên triệu năm. Đại địa bên trên đã từng phát sinh hết thảy, đều sẽ bị thời gian ghi lại ở bên trong lòng đất, hình thành vết tích, hình thành hóa thạch. Hoàng Thiên thần tính bắt đầu ở thời gian biến hóa bên dưới bắt đầu chi nứt, rất nhanh liền phân liệt đi ra 3 đạo đại biểu quá khứ đại địa chi đạo thần tính, bằng vào này thần tính, Hoàng Thiên có thể hồi tưởng phiến đại địa này phía trên quá khứ phát sinh sự tình, như là phù quang lược ảnh hiện ra trước mặt. Như thế, Hoàng Thiên liền có 21 đạo thần tính rồi. thời gian sẽ ở bất kỳ cái gì sự vật bên trên lưu lại dấu vết tháng năm, cho dù là bất lão bất tử, tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Hoàng Thiên lĩnh ngộ cái này ba đạo thần tính về sau, liền bắt đầu ngược dòng tìm hiểu phiến đại địa này quá khứ phát sinh sự tình. Nhưng đại bộ phận thời gian đều là vĩnh hằng tĩnh mịch. Xem ra phiến đại địa này đã bể nát tương đối dài một đoạn thời gian. Chờ một chút, cái này thân hình, cái này khí tức, Hoàng Thiên nhìn thấy một cái đen nhánh khô cạn lão đầu, đi theo phía sau một con như là kim loại đúc thành thi thể, cỗ thi thể kia, toàn thân giáp trụ, thoạt nhìn như là một vị tướng quân. Lão đầu khuôn mặt khô quắt, không có biểu lộ, thần sắc hung ác nhăm hiểm, kia cương thi càng là để lộ ra một cỗ hung thần khí tức. Cỗ khí tức này trên người Vũ Văn Quảng cảm thụ qua, tam thi luyện binh quyết khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là phát hiện linh cảnh Uông Thế Hổ. Cái này lão đồ vật đang tìm cái gì? Hoàng Thiên thuận đại địa thời gian quay lại, phát giác hắn tiến vào chỗ sâu trong lòng đất. Một viên to lớn trứng, cái này trứng mang theo hoang cổ khí tức, diệt tuyệt khí tức. Nhưng sinh cơ bộ không, Uông Thế Hổ muốn vận chuyển cái này trứng, nhưng căn bản vận chuyển không đi, trứng cùng địa tâm tương dung rồi. Lại muốn khiến đồng giáp cương thi đánh vỡ cái này trứng, có thể căn bản không đánh tan được. Cái này trứng tựa hồ là cái gì thần thú trứng, lại hoặc là nói là chỗ kia đại thiên thế giới sắp sinh ra tiên thiên thần linh, đáng tiếc, còn không có sinh ra, liền đã thế giới thu gọn, chỉ chừa như thế một mảnh mảnh vỡ, như cũ tại bảo hộ lấy cái này trứng. Chẳng lẽ là nhà ta cáp cáp bên dưới trứng? Hoàng Thiên ngay từ đầu thật đúng là cảm thấy có thể là kia cái gì tức nhưỡng. Bởi vậy hết sức kích động. Phát giác bảo bối là một cái như vậy chết trứng, liền thất vọng rồi xuống tới. Không đúng, hắn lại rời đi. Hoàng Thiên lại xem, kia Uông Thế Hổ lại tại địa tâm thăm dò, nhìn thấy một nơi màng mỏng bên trong tựa hồ là bí cảnh bên trong bí cảnh, không gian bên trong không gian. Uông Thế Hổ sau khi tiến vào, Hoàng Thiên thị giác liền đoạn mất. Hoàng Thiên nhắm ngay nơi này, bắt đầu điều chỉnh tiến độ. Một lần nữa quay lại. Quả nhiên, Ngụy phủ quân phái ra đội ngũ tiến vào chỗ này màng mỏng. Từng cái tịnh nam tuấn nữ, trên thân thải quang tràn đầy, xem ra đều là thần khí. Giàu nghèo chênh lệch quá xa a, thật sự có bảo bối. Tứ tượng trận rất nhanh ngừng lại, ngoại giới dẫn dắt chi lực vậy đột nhiên đoạn mất, Tào Thành Hoàng cùng Tôn Thành Hoàng lôi kéo, đột nhiên đoạn mất, riêng phần mình đều ngã cắm một lần, trong ngực một buồn bực. Làm sao dẫn dắt chi lực lại đoạn mất, Tào Thành Hoàng vội vàng phục rồi một viên hương hỏa đan, khôi phục thần lực. Mà linh cảnh bên trong, lúc này đã có thời gian biến hóa, tiếp dẫn nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, không còn chỉ có trắng xám đen tam sắc. Thậm chí cả Hoàng Thiên chỗ kiến tạo trên dãy núi, đều đã có đỏ hoa, lục thảo, sinh cơ giạt rào, lộ ra vui sướng. Những cái kia vô cùng vô tận nguyền rủa, ảo ảo chuyển hóa thành chúc phúc, hy vọng. Đầu nhập mấy thần thể bên trong, đầu nhập trong núi này. Nguyên bản Hoàng Thiên chỉ là đơn thuần địa khí cùng tà sát thú thể trồng chất ngọn núi. Căn bản không có căn cơ, lúc này trống rỗng sinh ra căn cơ đến rồi. Đồng thời vàng thiên minh ngộ, núi này chính là chỗ này linh cảnh đại địa trung tâm rồi. Thuộc về thần sơn liệt kê rồi, mà đổi thành một bên, giao huyện chúng thần, bận rộn hồi lâu, cuối cùng tạo nên thần sơn. Thế nhưng là... Vì sao không có cái gì chiếu cố rồi? Chúng ta không phải là đại địa trung tâm sao? Sơn quân ánh mắt ngưng lại, thôi động địa khí, cỗ này địa khí cùng Hoàng Thiên truyền vận đi ra địa khí tương hỗ tiếp xúc. Nhưng cấp tốc bị Hoàng Thiên địa khí đồng hóa, Sơn quân sắc mặt lạnh lẽo, có người so với chúng ta còn trước, tạo cho thần Sơn, mà lại là linh cảnh bên trong căn cơ, không giống chúng ta vận dụng là cửu châu Sơn Phách, là ngoại giới căn cơ. Hắn thật đúng là muốn làm chúa cứu thế a, tỉnh lại sinh cơ, luân chuyển bốn mùa. Vậy làm sao bây giờ? Hai chúng ta chỉ có thể thành một cái, hắn thành ta không thành, ta thành hắn không thành, chỗ này thần sơn căn cơ, là ta tương lai thành tựu đạo quả, không thể nhường cho. Sơn quân mắt hổ hàn quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy liền giết hắn, nuốt hắn căn cơ, hóa thành ta căn cơ. Đúc thành ta vô thượng sơn thần căn cơ, dẫn dắt linh cảnh nhập cửu châu thời điểm, chính là ta nhất phi trùng thiên bắt đầu. Nếu là Hoàng Thiên nghe lời này, tuyệt đối sẽ nói, đường đi hẹp a, mà đổi thành một bên, Hoàng Thiên đang cùng Tào Mão bọn hắn thảo luận, bản thân giống như phát hiện tàng bảo địa điểm. Tứ tượng trận trải vuốt pháp tắc, Hoàng Thiên lĩnh hội đến thời gian. Mấy người bọn hắn thì thiên về ở chỗ khác biệt, có lĩnh hội chính là ngày mùa hè viêm thiên quang, có lĩnh hội chính là di tinh hoán đầu, sát cơ tất hiện. Dù sao pháp tắc giao hòa, lộ ra điểm phượng lông lân sừng, vậy đủ lĩnh hội lục lọi. Đều là đại đạo, chỉ là người mù sờ voi, riêng phần mình cảm xúc khác biệt thôi. Hoàng Thiên chỉ nói bản thân luyện hóa đại địa, đến địa tầng chỗ sâu, phát hiện bí ẩn. Liền dẫn tới cả đám thảo luận, muốn hay không đi thăm dò ẩn bí chi địa, dù sao nơi đó có phủ quân an bài kia đội thần linh. Nhưng mà lúc này, một trận to lớn vang động xuất hiện. Trong sương mù truyền đến một tiếng thô kệch thanh âm, phía trước là huyện nào Đồng Liêu, ra tới phủ một tay a, Phùng Khắc Thuận nghe thanh âm, liền sững sờ. Là Trình Khuê, chỉ thấy lấy một cái báo thủ vòng mắt, người mặc hồng y, tay cầm một thanh trường kiếm đại hán ngay tại bôn tàu, sau lưng trong sương mù, truyền đến. Đông, đông, đông, thanh âm, rung động đại địa, xem ra là một cái cự vật. Một cỗ tà dị, ác quế, tai kiếp. Tử vong khí tức từ bên trong lòng đất truyền đến. Đám người vội vàng lần nữa thi triển địa linh bàn, mở ra tứ tượng trận, chỉ là lúc này chỉ làm phòng ngự. Chỉ thấy một đầu thông thiên cự vật xuất hiện ở trước mặt, Hoàng Thiên kiến tạo thần sơn dãy núi, ở tại trước mặt, chỉ là dưới chân nê hoàn. Cái này có lẽ không phải một loại sinh linh, hắn toàn thân là vô cùng bạch cốt cấu thành, so như một gốc thông thiên kiến mộc. Bộ rễ là bốn chân. Cũng là vô tận bạch cốt tạo thành. Giống như chân nhện bình thường kết cấu, vững vàng đem cái này bạch cốt đại thụ mang trên lưng đến, lại bảo trì không tệ tốc độ di chuyển. Thân hình ước chừng trăm trượng, cao ngất chỗ, có thể thấy được mang theo tóc đầu người làm thành lá cây, che đậy như là mây đen. Những người này đầu ngay cả dây lưng thịt, xem ra tựa hồ còn sống một dạng, từng đôi mắt nháy nha nháy. Miệng há ra hợp lại, phát ra đau đớn dê. N gì cùng chu lên, ở tại ma âm rót vào tai bình thường kỳ dị trong thanh âm, mũ nồi phát bên trong chấn động rớt xuống ra bào tử đến, tựa hồ quá lâu không có gội đầu gầu, cùng bọ chết bình thường. Chỉ là phải lớn hơn nhiều, vô cùng bào tử vẩy xuống, biến thành bồ công anh bình thường tồn tại, rơi xuống đất liền bắt đầu hấp thu sinh cơ. Biến thành từng gốc chạy băng băng bạch cốt tiểu thụ, hắn càng nhẹ nhàng, càng linh hoạt, vô cùng vô tận. Như là con kiến chiều. Hắn thu thập xương cốt, linh hồn, thậm chí cả sinh cơ, hoặc là hết thảy để cho dùng ăn đồ vật. Thân cây chỗ rác hút, chính là một cái đen nhánh động quật. Thân cây hai bên tách ra rất nhiều thon dài bạch cốt xúc tu, như là máy móc kết cấu bình thường, mười phần tinh bí, hoạt động tự nhiên. Hoàng Thiên vất vả luyện chế bạch cốt thần ma, đang bị hắn tiêu nhiều xuống bạch cốt xúc tu, hướng hắn rác hút bên trong nhét. Hắn lúc đầu đang đuổi theo khu quỷ thần Trình Khuê, bây giờ lại bị Hoàng Thiên kiến tạo thần sơn hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát ra không hiểu tà dị linh hồn ba động, có thể cắm rễ địa phương, có thể cắm rễ địa phương. Hoàng Thiên biến sắc, ta giọt má ơi, tòa dạng núi này cho ngươi làm cây trọng hoa đều ủy khuất ngươi, có thể cắm rễ không được a, cây này tà thú, rõ ràng so trước đó cái kia còn kinh khủng hơn. Hoàng Thiên cảm giác đã vượt qua âm thần đẳng cấp. Căn bản không phải mình có thể đối phó. Khu quỷ thần Trình Khuê bước nhanh tiến vào trận bàn phạm vi, nhếch miệng cười một tiếng. Mấy vị là kỳ huyện đồng đạo đi, thật không có ý tốt, đem đầu này quỷ cốt bồ đề cho dẫn đi qua. Tào Mão sắc mặt âm trầm, ngươi là cố ý, ta cảm ứng được thập phương minh ngục chủ khí tức, coi là nơi này tất cả đều là chúng ta bồ huyện đồng đạo đâu. Chỗ nào nghĩ ra được lại là kỳ huyện mấy vị đồng đạo. Đoán chừng lại là bị ký thác cứu thế thần minh sau khi chết thần nhiệt sinh sôi sa đọa tồn tại, tiếp tục thực hiện thần minh khi còn sống chức trách. Chỉ là vặn vẹo mà quỷ dị, ở thế giới phá diệt trong tuyệt vọng, máy móc tai diễn tiến hành thanh lý công tác. Trước đó cái kia quyền hành là tịnh hóa, như vậy cái này quyền hành lại là cái gì đâu? Không cảm ứng được, thật khó giải quyết a. Quỷ cốt bồ đề sinh ra tiểu quỷ cây tại hấp thu sinh cơ về sau, rất nhanh biến thành cây non bình thường cao, bắt đầu hung hăng cắm rễ. Hoàng Thiên cảm giác mình luyện hóa đại địa đang nhanh chóng xói mòn địa khí, học hành lưng chừng cơ. Tào Tam Nương mở miệng nói, chỉ có thể nếm thử đem hắn giải quyết rồi, cố Cũng may tà thú thần trí đều không cao, chỉ án lấy bản năng làm việc. Ngươi đi ra ngoài trước. Tào Mão nhìn chằm chằm Trình Khuê. Ngươi dẫn ra đồ vật. Trình Khuê còn muốn nói cái gì? Con mắt nhìn về phía Phùng Khắc Thuận nơi. Kết quả Phùng Khắc Thuận cũng không có vì hắn nói chuyện. Mà Táo Tam Nương, Hoàng Thiên, đều đã tế ra thần khí. Chỉ sợ trước hết nhất công kích không phải quỷ cốt bồ đề mà là hắn rồi. Chỉ được xuất thủ trước, nên nói không nói, hắn vẫn có chút đồ vật, một kiếm chém tới, liền có một đạo mười trượng trở lại hòa diễm kiếm khí đánh vào quỷ cốt bồ đề trên thân. Thậm chí còn có một cỗ hàng ma kiếm ý, thanh thần kiếm này chính là thần đạo căn bản chi khí, hàng ma bảo kiếm. Chỉ là những bạch cốt này không biết bị bao nhiêu năm rèn luyện, đã sớm cứng rắn vô cùng. Trình Khuê công kích chỉ là không đau không ngứa. Ngược lại hấp dẫn quỷ cốt bồ đề chú ý, bạch cốt xúc tu bắt đầu hướng hắn bắt tới. Trình Khuê điên cuồng tẩu vị, một bên hô to, các ngươi cũng đừng làm nhìn xem a, đồng loạt ra tay a. Phùng Khắc Thuận trực tiếp đi ra ngoài, hắn là đòi mạng thần, căn bản thần khí là đòi mạng thiếp. Nhưng lúc này vậy phát huy không là cái gì tác dụng, chỉ có thể hấp thu tử khí, làm cho một đám tiểu quỷ cây ào ào tan rã. Lại là thông minh, chọn một cái không trọng yếu sống. Hoàng Thiên bắt đầu đọc Bạch Liên Tịnh Thế Đại Chú, nhìn xem có thể hay không tịnh hóa rơi cái này quái vật, thực tế không được, cũng có thể suy yếu thực lực. Táo Tam Nương miệng phun hỏa diễm, bản mệnh thần khí vậy mà không phải một thanh cái nồi, mà là một thanh quạt ba tiêu. Xem ra cùng như Ma Vương lão bà tựa như, quạt ba tiêu gió trợ thế lửa, đem những ngọn lửa này hóa thành một đầu hỏa phượng. Đánh về phía quỷ cốt bồ đề. Đừng đánh thân cây, đánh tới mặt những cái kia đầu. Tào Mão trước mắt phân tích ra quỷ cốt bồ đề tin tức, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược điểm của hắn là những cái kia chỗ cao đầu. Lò nương từ hòa phượng trực tiếp rẽ ngoặt, không có hướng bạch cốt trên cành cây đụng, xông về phía trên. Nhưng mà đại lượng bào tử bắn ra, như tuyết, đem hòa phượng ngăn cản. Hoàng Thiên Bạch Liên Tịnh Thế Đại Chú vậy phát huy ra. Chú lực nhộn nhạo lên, hóa thành một đóa trắng noãn liên hoa, ngàn đóa vạn đóa, bắt đầu hướng quỷ cốt bồ đề trên thân ký sinh. Chỉ là rất nhanh ký sinh đi lên, liền bị tà ý cho nhuộm đen, biến thành hắc hóa bạch liên hoa. Bất quá hắc hóa về sau sinh ra hạt sen, bám rễ sinh chồi, lần nữa biến thành chú lực liên hoa. Bạch cốt bồ đề cảm thấy trên thân dài ra da bò tiền. Bạch cốt xúc tu đi gãi ngứa. Bạch cốt cùng bạch cốt ở giữa, phát ra chói tai vạch pha lê bình thường thanh âm. Đồng thời có đến từ thiên ngoại thì thầm thanh âm truyền đến. Tào Mão biến sắc, đây là thiên ngoại tà thần ý thức ký sinh ở phía trên. Tận thế thời điểm, đều sẽ xuất hiện các loại các dạng tà giáo, hy vọng bọn hắn chân chủ cứu rỗi. Bởi vậy các loại cỡ lớn tế tử, thường thường có thể hấp dẫn vực ngoại tà thần chú ý. Dù chỉ là một đạo nhìn chăm chú, vậy đủ để mang đến bất khả tư nghị biến hóa. Hoàng Thiên tiếp tục gia trì chú lực. Tào Mão nói, hiền đệ, người bạch cốt ma thần đối với hắn hấp dẫn rất lớn, có thể dùng đến hấp dẫn hắn lực chú ý. Hoàng Thiên hung hăng gật đầu, sau đó dùng bạch cốt ma thần làm trận trụ, đem bốn đầu bạch cốt ma thần biến thành trắng cốt thần thú. Tiến về hấp dẫn quỷ cốt bồ đề chú ý. Quả nhiên, bốn tôn cao lớn. Bản nguyên cao cấp hơn bạch cốt ma thần rất nhanh hấp dẫn quỷ cốt bồ đề chú ý, xúc tu bắt đầu không còn gãi ngứa, muốn đi bắt giữ bạch cốt ma thần làm đồ ăn, tẩm bổ bản thân. Trình Khuê thừa cơ một kiếm, không biết ra chỉ cái gì bí chú, hắn cái kia thanh hàng ma kiếm lúc này lộ ra kim quang, hung hăng chém, đem bên trong một cây xúc tu chém nửa đoạn. Quỷ cốt bồ đề bị đau, phát ra tà dị linh hồn ba đồng. Chúng thần linh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, Hoàng Thiên còn tốt, trên thân tự động lên một tầng chúc phúc, chiếu cố, công đức, các loại thanh quang, đem cỗ ba động này ảnh hưởng bỏ vào nhỏ nhất. Mà Táo Tam Nương tu chính là nhân đạo hỏa diễm, tự có nhà nhà đốt đèn gia trì, nhân đạo niềm tin hộ thề. Chỉ có Phùng Khắc Thuận, đức hạnh tích lũy không đủ, bị quỷ dị linh hồn ba động ảnh hưởng. Hắn vừa mới một mực mò cá, không biết muốn làm gì. Cũng may Trình Khuê nhìn xem về mặt tình cảm cứu hắn một lần, niệm hàng ma bí chú, đem hắn tỉnh lại. Phùng Khắc Thuận lộ ra ánh mắt cảm kích, cũng không dám sở nữa cá, bởi vì Hoàng Thiên đã bắt đầu vận khởi đại ấn rồi. Đại ấn ngưng tụ thế núi, lúc này tên núi so trước đó càng tăng lên, bởi vì Hoàng Thiên Ngọn Thần Sơn này đã trở thành chỗ này linh cảnh ở giữa thế giới. Trên cơ bản nói một ấn xuống đi, chính là nửa cái linh cảnh vật chất lực lượng. Lúc này một đập, cũng là từ cao xuống thấp, muốn đem quỷ cốt bồ đề nện đứt. Mà Phùng Khắc Thuận vậy đem đòi mạng thiếp cùng cầu thi thuốc cao một dạng dán tại quỷ cốt bồ đề trên thân, hấp thu phía trên khí tức tử vong nồng nặc. Táo Tam Nương lần nữa kích động quạt ba tiêu, lúc này nghẹn đủ khí, một đầu càng ra thân hơn hình to lớn hỏa phượng xuất hiện. Hắn ngọn lửa trên người thiêu đốt hư không, thậm chí vặn vẹo trắng bệch. Xung quanh nhiệt độ nháy mắt tăng lên mười mấy độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nhiệt như nước thủy triều, thẳng hướng kia quỷ cốt bồ đề trên thân nhào. Tào Mão trước mắt toát ra tin tức, quỷ cốt bồ đề đỉnh đầu toát ra thanh móng. Nói cách khác, vừa mới ngay cả ra đều không trả phá nó, hiện tại mới ra chân thật tổn thương. Nhưng quỷ cốt bồ đề cũng đã bắt đầu có chút phiền não. Hoàng Thiên Đại Ấn cũng không có như ý đem bẻ gãy, kia quỷ cốt bồ đề vậy mười phần cứng cỏi, bị Đại Ấn một đập, cũng chỉ là cong một lần, lại đem Đại Ấn gầy trở về. Mà Táo Tam Nương Hòa Phượng mặc dù toại nguyện đốt tới người ở phía trên đầu, thế nhưng là số lớn hắc khí bị người đầu nôn mửa ra, mang theo phi thường nồng nặc ác quế chi khí, đem hỏa diễm cho dập tắt. So Hoàng Thiên tịnh hóa những cái kia ác túy chi khí, còn muốn càng sâu gấp 10, gấp trăm lần, càng mang theo một cỗ ma ý, tả ý, hỏa phượng dập tắt, mà Táo Tam Nương thở hồng hộc, vội vàng xuất ra một phần phát sáng mỹ thực, thoạt nhìn như là một cây đùi gà. Hướng trong miệng bịt lại, thần lực lại bắt đầu khôi phục. Tào Mão trước mắt điên cuồng phân tích tính toán, muốn tìm được chân chính nhược điểm chí mạng, hoặc là chỗ cốt lõi. Hoàng Thiên xuất ra Tịnh Thế Bạch Liên, lấy cái này làm gia trì, lần nữa thi triển Bạch Liên Tịnh Thế Đại Chú, vốn là không muốn lấy ra, bất quá cái này quỷ cốt bồ đề thực tế không hợp thói thường. Lúc này lại thi triển Đại Chú, chỉ thấy chú lực biến thành một đóa to lớn hư ảo Bạch Liên, ngàn cánh vạn cánh, xông hướng quỷ cốt bồ đề chỗ. Tào Mão thấy Hoàng Thiên xuất ra vật này, nhãn tỉnh sáng lên. Hiền đệ, thử một chút tịnh hóa hắn căn cơ bốn chân. Bạch Liên hướng chú lực ký sinh tại quỷ cốt bồ đề trên thân, cấp tốc hắc hóa. Đại lượng quỷ cốt bắt đầu từ hắn trên thân chóc ra, lại là đã bị tịnh hóa xương cốt. To lớn Bạch Liên biến thành đen về sau nổ tung lên, biến thành ngàn vạn chú lực hạt sen, nở đầy đại địa. Quỷ cốt bồ đề căn cơ bốn chân nơi, thậm chí toàn thân, đều lít nha lít nhít, tất cả đều là chú lực liên hoa. Đại lượng ác quế chi khí bị tịnh hóa, quỷ cốt bồ đề phát ra gầm thét, ngàn vạn nguyên bản làm diệp tử mang tóc đầu lâu bay ra. Quần ma loạn vũ, mỗi cái đầu lâu đều phát ra đại lượng uế khí, có thể đem chú lực triệt tiêu. Càng có ma âm vô lượng, ô nhiễm lấy đám người tâm thần. Lúc này, một đạo tối đen hư ảnh lưu tiến đến, chính là ác chú thần Chu Oanh. Chỉ thấy nàng toàn thân ác chú lực hóa thành xiềng xích, trong ánh mắt, đen kịt một màu. Nhìn xem to lớn quỷ cốt bồ đề, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng cũng là bị thập phương minh ngục trụ khí tức cảm ứng mà tới. Nhưng không nghĩ tới gặp đám người lúc này ngay tại đối phó đầu này tà thú. Chu bà, nhanh cùng chúng ta một đợt đối phó đầu này tà thú. Tào Mão vậy phát hiện ác chú thần Chu Oánh. Chu Oánh tiến vào giới này về sau, cảm ứng được ngàn vạn sinh linh phát ra nguyền rủa, liền bắt đầu tu hành, không làm cái khác. Bây giờ đã đem bản thân hồn thể hoàn toàn chuyển hóa thành rồi diệt thế ác chú, thuộc về thượng đẳng chú linh thể chất, thần tính vậy cực tốc tăng trưởng, liên quan tới nguyền rủa chi đạo, có khác kiến giải. Lúc này tự nhiên có thể thấy được, cái này quỷ cốt bồ đề là một vị thần linh bị một vị nào đó vực ngoại tà ác tồn tại. Chúc phúc, chỉ là cái này chúc phúc cũng là nguyền rủa. Chu Oánh thèm nhỏ dãi cái này nguyền rủa, nhưng lại kiêng kỵ vực ngoại tà thần, sợ hãi thu hoạch được hắn chú ý, bởi vậy do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tào Mão cầu viện nàng, còn gọi nàng Chu bà, lại gọi trong lòng nàng có ba động. Thế là bắt đầu thi triển nguyền rủa. Chú người cốt chất lơi lỏng, chú người cốt chất sói mòn, chú người cốt chất xốp giòn, Chu Oánh chú lực lộ ra màu tím đen ánh sáng, càng mang theo một cỗ mô phỏng đại đạo ý chí hương vị. Mà Chu Oánh toàn thân chú lực thi triển hầu như không còn, thân thể tùy theo ảm đạm trong suốt, xem ra thi triển cái này ba cái nguyền rủa tiêu hao không ít. Ngắn ngủi sửa chữa quỷ cốt bồ đề nhân quả cùng vận mệnh, khiến cho nguyền rủa có hiệu lực. Xoạt xoạt, quỷ cốt bồ đề cảm giác mình giống như xoay đến eo, mặc dù không biết mình có hay không eo. Hoàng Thiên, cái này cũng được, cơ hội tốt. Tào Mão trước mắt phân tích, đã thấy quỷ cốt bồ đề nhược điểm khắp nơi hiển hiện. Tam nương, lần nữa dùng hỏa công, đem hắn đốt thành tro cốt. Hiền đệ, dùng đại ấn đem hắn nện đứt, lại thi triển một lần bạch liên tịnh thế chú, cho hắn siêu độ. Hoàng Thiên cảm thấy cái này chiến thuật không sai. Đại ấn ngưng tụ thế núi, trực tiếp đập tới, lúc này tinh tường nghe được một tiếng. Xoạt xoạt, quỷ cốt bồ đề bị Hoàng Thiên trực tiếp nện đứt. Trình Khuê vậy thừa cơ bổ đao, đem bốn cái chèo chống toàn bộ thân thể xương đủ cho chặt đứt. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, như là thiên trụ sụp đổ, quỷ cốt bồ đề, to dài trăm trượng thân thể, quẳng thành rồi vài đoạn. Hắn tán cây nơi đại lượng đầu lâu tóc tai bù xù bay ra, lại là mấy vạn số lượng. Chẳng qua hiện nay xem ra, chỗ đầu lâu kia không phải quỷ cốt bồ đề lá cây cái gì. Hẳn là một loại ký sinh vật. Hoặc là nghỉ lại tại quỷ cốt bồ đề trên thân, cùng loại với loài chim nghỉ lại tại trên đại thụ, sau đó hỏa phượng trời giáng, đem đốt cháy. Phùng Khắc Thuận thi triển áp đáy hòm tuyệt chiêu, đòi mạng thiếp một hóa hai hóa ba hóa trăm, đuổi theo những cái kia phun tà khí, bay trên trời đến bay đi đầu trên trán thiếp đi. Thiếp bên trong một cái, câu trở lại rồi một cái tà quỷ, chỉ là những người kia đầu đến hàng vạn mà tính. Quỷ cốt bồ đề bị đốt cháy về sau phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Thiên bạch liên tịnh thế đại chú đã rơi vào rồi trong ngọn lửa. Chú lực cùng ánh lửa kết hợp, thiêu đốt mất hết thảy ô uế. Giống như là thời Trung Cổ thiêu chết nữ vu một dạng, đem điều này thành phần phức tạp đồ vật cho hỏa táng rồi. Quản hắn là thần nhiệt, vẫn là cái gì vực ngoại tà thần tạo vật tà linh loại hình. Dù sao đã hoàn thành tịnh hóa. Sau đó cả đám lại bắt đầu bắt giữ những cái kia trên trời bay loạn đầu lâu, bọn hắn phát ra quái khiếu, mang theo tà thần thi thầm. Hoàng Thiên đoán chừng thế giới thu gọn trước đó, bọn hắn hẳn là cho tà thần tế tự qua, khả năng ưng thuận vượt qua thế giới thu gọn kiếp nạn nguyện vọng loại hình. Thế là bị vực ngoại tà thần cải tạo thành cái dạng này. Cái này mấy vạn cái đầu sọ khắp nơi bay loạn, cũng may bọn hắn năng lực phi hành không phải rất mạnh. Như là chim sẻ bình thường, cần một cây đại thụ đến nghỉ ngơi. Nhưng xung quanh đã không có đại thụ, chỉ có một đoàn to lớn đống lửa, thiêu đốt lên tà cốt bồ đề thi hài. Đống lửa tự mang tịnh hóa lực lượng, không biết muốn đốt bao lâu, nhưng tựa hồ cho linh cảnh thế giới mang đến. Hỏa chủng, trở lấy sở hữu bay đầu quái bị tịnh hóa, trực tiếp lại bị Hoàng Thiên toàn bộ tịnh hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thể toàn bộ đánh tan điền vào bên trong dãy núi, chỉ để lại một điểm tiên thiên linh quang, sáu người chia đều những này linh quang, dự định về đáo đại cửu châu phóng sinh, kiếm chút thiên đạo công đức. Nhưng mà việc này về sau, Hoàng Thiên, Tào Mão, Táo Tam Nương, liền đứng một đợt. Chu Oánh, Phùng Khắc Thuận, Trình Khuê đứng một đợt. Hai phe bắt đầu giằng co, Chu Oánh tại chú sát quỷ cốt bồ đề về sau liền lại phản hồi về đến rồi đại lượng chú lực. Thậm chí bản thân lực lượng cũng lớn biên độ gia tăng, bởi vậy toàn thân đen được phát tím, toàn thân bò đầy chú linh, những này chú linh, riêng phần mình hóa hình, như là con rết, bọ cạp, ở tại trên thân bò qua bò lại. Tào Mão mở miệng nói, Trình Khuê, ngươi đem cái này đồ vật dẫn tới nơi này, ngươi bây giờ lại muốn làm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có chính nghĩa chi tâm, làm sao? Nhìn chúng ta ba cái, một nữ tử, một người thư sinh. Một đứa bé, liền muốn giết người đoạt bảo sao? Ha ha, giết người đoạt bảo không dám, chỉ là chúng ta kia ba cây phương minh ngục trụ nên trả cho chúng ta đi. Trình Khuê nói, đây chính là tôn thành hoàng đồ vật, bí cảnh như thế lớn, thất lạc cũng rất bình thường. Tào Mão trước mắt hiền lộ ra đối diện ba người phân tích. Phùng Khắc Thuận, người ngược lại là Nhu Thuận, Chu Ánh nhạo báng phỉ nhổ thanh âm vang lên, Tào gia tiểu tử. Xem ở ngươi kêu ta một tiếng bà chia lên, ta không cùng ngươi làm khó, ngươi đem thập phương minh ngục trụ giao ra, ta trực tiếp đi. Chu bà, ta cũng không muốn cùng ngươi làm khó, thế nhưng là cái này Trình Khuê, lấy oán trả ơn, đây cũng quá không nói được, đem quỷ cốt bồ đề loại này đại hung tà vật dẫn tới, chúng ta xuất thủ giải quyết rồi, hắn liền bộ dạng như vậy. Trình Khuê, ngươi nếu là không muốn tại Tường Nhân phủ lẫn vào cứ việc nói thẳng, không chỉ chú ta là Kỳ huyện thành hoàng, ta còn có một còn sống cữu công, là triều đình tam phẩm quan văn, ha ha. Chính là Tôn Thành Hoàng, bị tấu lên một bản vạch tội, nghĩ đến cũng sẽ không dễ chịu. Hoa, Hoàng Thiên con mắt trợn tròn, vị này nhảy dù đời thứ hai, cái này trang bức đánh mặt tư thế. Sảng khoái a, mặc dù không phải ta trang bức đánh mặt, vì sao ta vậy cùng theo thoải mái lên rồi. Thật thô bắp đùi, Trình Khuê sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng mở miệng nói, quỷ cốt bồ đề xem như ta đưa tới, chính là bởi vì ta hái được hắn một viên thần quả. Cái này thần quả ta không muốn, nhưng là cái này thập phương minh ngục trụ, ngươi nhất định phải giao ra. Quả ta muốn, thập phương minh ngục trụ ta cũng muốn. Tào Mão phát biểu bá khí, Hoàng Thiên lại mở miệng nói, Phùng Khắc Thuận, kia dẫn đường thần ti hiểu đèn lồng còn trên người ngươi đi. Phùng Khắc Thuận mãnh ngẩng đầu một cái, một mặt biệt khuất. Chu Ánh nói thẳng, đem thần quả cho bọn hắn, chúng ta đi. Chu Ánh nhìn như âm u, lại là phân rõ phải trái. Kia Trình Khuê bên ngoài truyền môn ghét ác như cừu, lại là thích nhất tính toán, nghĩ đến một thân chính khí, ghét ác như cừu thanh danh, cũng là dùng tiền làm tuyên truyền. Bất quá nghĩ đến cũng là, nhân đạo quyền hành chi thần, truyền bá tín ngưỡng, đoán chừng cùng minh tinh xuất đạo một dạng, cũng là muốn là một người thiết. Thần quả bề ngoài giống như một xiên nho tựa như con mắt, mỗi con mắt đều ở đây đổi tới đổi lui. Phía trên mỗi một con mắt nội bộ, đều ẩn chứa một loại thần tính. Là tà cốt bồ đề hấp thu một chút thần linh thi hài về sau, dưỡng dục ra tới quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là mang theo vực ngoại tà thần khí tức, khó mà tịnh hóa, chỉ sợ muốn dẫn đáo đại cửu châu mời chuyên môn thần linh tịnh hóa mới được. Liền trước mắt mà nói, Hoàng Thiên tịnh thế bạch liên là tịnh hóa không được. Những này thần quả đếm xem, còn rất nhiều, ba người chúng ta người chia đều đi. Nếu là tin được ta, liền từ ta cầm trước, đến lúc đó hôi đoái thành đôi ứng thần tính đan hoàn, cho hai vị đưa tới, thế nào? Tào Mão một bộ công tử văn nhã dáng vẻ, đến linh cảnh trước đó, còn gặp hắn có ít người thượng nhân, xem thường người bộ dáng, bây giờ cộng đồng chiến đấu qua về sau, cũng đã không còn loại kim ngạo khí. Hoàng Thiên gật gật đầu, ca ca dài ca ca ngắn, miệng ngọt kêu lên. Tào gia ca ca ta là tin tưởng được. Tào Tam Nương vậy gật gật đầu, sau đó nói, tà cốt bồ đề giống như đốt xảy ra điều gì đồ vật, ta đi lấy tới. Hoàng Thiên hiếu kỳ, có phải là xá lợi tử, lại không phải Phật môn cao tăng, tại sao có thể có xá lợi tử? Hoàng Thiên kiếp trước viết tiểu thuyết thời điểm, liền viết qua, lúc này hẳn là đốt ra tà cốt xá lợi loại hình đồ vật. Tào Tam Nương trong lửa lấy vật, lại là lấy ra một cây đen nhánh khối gỗ tới. Là một cây niết bàn mộc. Phía trên vốn nên là có niết bàn sống lại lực lượng, bất quá đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ rồi. Hiện tại thì chỉ có một hiệu quả, là một cây có thể vĩnh hằng thiêu đốt củi. Ngược lại là tốt đồ vật, Hoàng Thiên nghe có thể vĩnh hằng thiêu đốt liền biết là tốt đồ vật, mang theo. Vĩnh hằng, hai chữ đều là tốt đồ vật, một người phân một đoạn đi. Táo Tam Nương chủ động chia bảo, đem ô mộc chia ra làm ba, đại gia riêng phần mình thu hồi. Không còn căn này niết mộc, còn dư lại xương cốt rất nhanh bắt đầu mục nát, bị hỏa thiêu quang chi về sau, thành rồi cho cốt. Bất quá cho cốt bên trong thật vẫn đốt đi ra rất nhiều bạch cốt kết tinh, Hoàng Thiên tìm kiếm, thu thập lại, lớn nắm đấm lớn, tiểu nhân đầu ngón tay lớn. Có thể là thần linh xương cốt đốt ra tới, cũng có mấy trăm. Chờ sau khi rời khỏi đây, vừa vặn lấy ra cho ăn tự xem thủ động phủ đầu kia đại lực thần ma. Đến như hiện tại còn sót lại xuống đến những này bạch cốt khô lâu, bọn hắn không xứng. Hoàng Thiên lại tìm tới một chút dưới mặt đất bạch cốt, bù đắp số lượng, lại đuổi bọn hắn đi. Mà lúc này, Huệ Lan Tâm cùng Niên Hữu Dư hai cái mới vội vàng chạy đến. Xem ra lại là đi bộ nhàn nhã bình thường, giống như du lịch. Niên Hữu Dư là phúc thần, trên đường đi căn bản không có gặp được nguy hiểm gì, rất nhanh liền tìm được Huệ Lan Tâm. Hai người kết bạn. Trên đường đi còn góp nhặt một chút bảo bối, thậm chí còn khám phá một nơi thế giới phá diệt trước di tích. Bây giờ lại vừa mới vừa lúc, tại Hoàng Thiên cái này bên cạnh nguy cơ giải quyết về sau đổi tới. Chúng ta bây giờ đây là làm gì? Hoàng Thiên hỏi, phải đi lòng đất tầm bảo, vẫn là chuẩn bị dẫn dắt bí cảnh. Dẫn dắt bí cảnh đi, Tào Mão nói, đến tột cùng có bảo vật gì, đến lúc đó sẽ tìm, chỉ cần đến Kỳ huyện, Ngụy phủ quân coi như muốn lấy thế đè người, cũng cần nhất định đại giới. Hoàng Thiên cảm thấy cũng là, dù sao hiện tại 5 người tập hợp đủ, trải vuốt pháp tắc cũng nhanh rất nhiều, lại kết trận dẫn dắt, hạ xuống Kỳ huyện. Niền Hữu Dư trông thấy Hoàng Thiên trên người phúc vận, vậy mà so với mình cái này phúc thần còn nhiều, không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không chúng ta chia ra hành động, hai chúng ta cùng đi tầm bảo, ta cảm thấy chúng ta một đợt hành động, nhất định sẽ có thu hoạch. Tào lão đại, lò nương nương, là nương nương, các ngươi ở đây trải vuốt pháp tắc, ta xem đại địa pháp tắc Hoàng Thiên tiểu ca đã trải vuốt xong, tứ tượng trận trụ chúng ta lưu lại không mang đi, thế nào? Niền Hữu Dư trông mong nói, đúng, ta vừa mới nhìn thấy Giao huyện Sơn Quân bọn hắn, giống như muốn tới tìm Hoàng Thiên tiểu ca phiền phức. Sơn Quân là lão hổ đi, Hoàng Thiên mở miệng, hắn làm sao bị hình thành hoàng chọn chúng. Tam giới sơn trong đó một đạo phân nhánh ngay tại Giao huyện, dãy núi kia sơn thần là thất phẩm sơn thần, bất quá bây giờ lập tức sẽ buông tha sơn thần chi vị, đi thiên đình, cho một vị nào đó đại thần làm thú cưỡi đi. Sơn Quân là của hắn hậu duệ, bên trong nhất là có tiền đồ một cái, cho nên tự cấp hắn trải đường, định đem cái này thất phẩm thần sơn nhận làm con thừa tự cho hắn. Hoàng Thiên, cách chương.